Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, trưởng môn. Nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Đang nghe câu nói sau cùng thời điểm, Tần Dịch lập tức liền cười nở hoa. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đây chẳng phải là cảnh giới của hắn, có thể trực tiếp từ luyện khí kỳ tam trọng biến thành luyện khí kỳ tứ trọng rồi. Quả nhiên, một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể của hắn. Tần Dịch tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên, chân khí càng phát ra hùng hồn, một hơi liền tấn thăng đến luyện khí kỳ tứ trọng, một thân lực lượng đạt đến 10 vạn cân chi cự. Mới 10 vạn cân, thật mẹ nó yếu a. Xem ra hệ thống là trực tiếp tăng lên một cảnh giới, mà không phải bình thường tu luyện như thế, thực lực sẽ không tùy theo tăng vọt. Tần Dịch bất đắc dĩ cảm thán nói, bất quá luyện khí kỳ tứ trọng, lại phối hợp cấp 2 năng lực, hiện tại ta coi như tại nội môn đệ tử bên trong, cũng đầy đủ đứng vững gót chân đi. Tần Dịch nắm chặt nắm đấm, hai mắt càng phát ra tự tin. Tại nội môn đệ tử bên trong, tranh đấu đồng dạng kịch liệt, thậm chí so ngoại môn nghiêm trọng nhiều. Đệ tử ngoại môn mỗi ngày còn muốn làm việc, không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Nhưng là đệ tử nội môn khác biệt, bó lớn thời gian, có thể tùy ý lựa chọn là ở nhà tu luyện hay là ra ngoài chém giết. Điều này sẽ đưa đến trong nội môn đảng phái san sát, đỉnh núi quần khởi, không ít thực lực cường đại đệ tử nội môn đều sẽ kéo bè kết phái, tạo thành một thế lực khổng lồ, lũng đoạn các loại lợi ích. Như một loại vừa tấn thăng đệ tử nội môn cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, cho những cường giả kia làm chó chân. Nhưng là Tần Dịch khác biệt, hắn vừa thăng cấp nội môn cũng đã là luyện khí kỳ tứ trọng, mà lại đồng thời có được cấp 2 năng lực, liền xem như đụng phải luyện khí kỳ lục trọng cao thủ, hắn cũng có thể một quyền đánh nổ, căn bản không cần e ngại. Đối với Tần Dịch tới nói, cảnh giới thế nhưng là so thực lực trọng yếu nhiều, dù là hắn là tay trói gà không chặt luyện khí kỳ tứ trọng, cũng có thể một quyền miểu sát tuyệt thế thiên tài cấp luyện khí kỳ lục trọng. Quản ngươi cái gì thiên phú dị bẩm, quản ngươi cái gì vượt cấp giết người, quản ngươi cái gì tuyệt thế thần công, chỉ cần tại ta miểu sát phạm vi bên trong, hết thảy một chiêu thuấn sát. Mặc vào thanh vân bào, eo đeo thanh phong kiếm, Tần Dịch ngược lại là thật có mấy phần cổ đại hiệp khách khí chất. Áo danh trượng kiếm, nộ mã giang hồ, thanh dương phong, ta đến rồi. Tần Dịch ngẩng đầu trông về phía xa, một tòa cô phong sừng sững, cao vút trong mây. Thanh dương phong, đó là thanh dương phái trung ương, là căn cơ chỗ, cũng là trưởng môn khống chế chủ phong, làm nội trong năm nay cửa khảo hạch khôi thủ. Tần Dịch có thể đạt được trưởng môn tự mình triệu kiến. Tại một vị chấp sự dẫn đầu xuống, Tần Dịch từng bước mà lên, rất nhanh liền leo lên thanh dương phong đỉnh, đi tới trong truyền thuyết thanh dương đại điện. Nguy nga cao ngất, khí thế rộng rãi, nói là một ngôi đại điện, kỳ thật lại như là thành trì giống như khổng lồ, trải qua mấy trăm năm mưa gió tang thương, lại cho người ta một loại không thể phá vỡ kiên cố cảm giác. Đi vào đại điện, từng cây lương trụ chống trời mà lên, mặt đất vẽ sơn xuyên đại hà, mái vòm bày ra nhật nguyệt tinh thần. Cái này, đơn giản chính là một vùng thiên địa, một cái thế giới. Người đã đến, tại đại điện cuối cùng, một vị nam tử trung niên, ngước đầu nhìn lên trước mặt giang sơn xã tác đồ. Đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tần Dịch, trưởng môn công tham tạo hóa. Cùng trời đồng thọ, bịch, Tần Dịch hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng hô to, đây là thanh dương phái quy củ. Vị chấp sự kia lặp đi lặp lại căn dặn, nói là một khi trưởng môn nổi giận, hắn liền phải đầu người rơi xuống đất. Ngươi chính là năm nay ngoại môn khôi thủ, luyện khí kỳ tứ trọng, đáng tiếc căn cơ bất ổn, cảnh giới phù phiếm, thực lực so người khác tứ trọng phải kém nhiều. Trung niên nhân cũng không có quay người, tiếp tục đưa lưng về phía Tần Dịch, lại là trong nháy mắt còn kém cách đến tu vi thật sự của hắn. Trưởng môn minh giám, Tần Dịch có chút tim đập nhanh. Truyền thuyết vị trưởng môn này tu vi là toàn bộ Thanh Dương phái cao nhất, không phải cái gì luyện khí kỳ, cũng không phải cái gì trúc cơ kỳ, mà là viễn siêu những cảnh giới này ngưng đan kỳ. Lấy Tần Dịch trước mắt tu vi, ở trước mặt hắn đơn giản ngay cả con kiến cũng không bằng. Tùy tiện thổi khẩu khí, liền có thể tan thành mây khói. Nếu tấn thăng nội môn, chính là ta Thanh Dương phái nhân tài trụ cột. Chắc hẳn ngươi cũng biết, đệ tử nội môn phân hai loại, trụ sở cùng ngoại phái. Ngươi muốn đi đâu? Trung niên nhân đọc nhấn rõ từng chữ ôn nhuận như ngọc, tựa như một trọn vẹn đọc thi thư đại nho, hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm cường giả uy áp. Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử muốn ngoại phái, đi gian khổ nhất, chỗ nguy hiểm nhất là Thanh Dương phái hiệu lực. Tần Dịch trầm giọng nói ra, đệ tử nội môn có thể có hai loại lựa chọn, lưu tại Thanh Dương phái, hoặc là phân phối đến nơi nào đó lãnh địa. Nói trắng ra là chính là, ngươi muốn lưu ở tổng công ty hay là phân công ty? Đối với Tần Dịch tới nói, Thanh Dương phái nội bộ thế lực phức tạp, mà hắn lại là lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, cùng lưu tại Thanh Dương phái, cả ngày lục đục với nhau, lãng phí thời gian, còn không bằng ngoại phái đi một chỗ lãnh địa. Chính mình khi sơn đại vương, muốn làm gì liền làm gì, gần nhất còn có địa phương nào trống chỗ? Trung niên nhân nhàn nhạt hỏi, bên cạnh một vị chấp sự cúi đầu trả lời, Hắc Nham trấn lãnh chúa vừa bị sơn phỉ giết đi, tạm thời trống chỗ. Vậy thì tốt, ngươi liền đi Hắc Nham trấn đi. Trung niên nhân khoát khoát tay nói ra, ban thưởng tứ văn thanh vân bào, 800 linh thạch, phong Hắc Nham trấn lãnh chúa. Vị này Thanh Dương phái trưởng môn, đơn giản so cổ trang trong kịch hoàng đế còn muốn tới uy vũ bá khí, nắm quyền lớn, càn cương độc đoán, căn bản không cho ngươi do dự cùng suy tính thời gian. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Hắc Nham trấn, nghe được địa danh này, Tần Dịch không chỉ có sầu, ngược lại còn mừng, càng phát kích động. Thanh Dương phái chiếm diện tích chỉ có phương viên trăm dặm, lại là nắm trong tay chung quanh 3.000 dặm phạm vi thế lực, khống chế to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành trì, mà Hắc Nham trấn chính là một cái trong số đó. Các ngươi nghe nói không? Năm nay ngoại môn khôi thủ bị phân phối đến Hắc Nham trấn. Hắc Nham trấn, cái địa phương quỷ quái kia, nghe nói đời trước lãnh chúa vừa mới bị giết, địa chỗ biên thùy lại nghèo lại loạn, nghe nói thường xuyên có sơn phỉ cướp bóc đốt giết. Nào chỉ là sơn phỉ, bên kia yêu thú cũng đặc biệt hung tàn. Hắc Nham trấn chung quanh đều là dãy núi trùng điệp, hiểm tượng hoàn sinh a. Gần trăm năm nay, Hắc Nham trấn chết qua hơn 10 vị lãnh chúa, tất cả đều là chúng ta Thanh Dương phái đệ tử nội môn, có thể nói là người nào đi người đó không may. Rất nhanh, Tần Dịch bị phân phối đến Hắc Nham trấn tin tức ngay tại trong nội môn truyền bá ra. Dù sao hắn là năm nay khôi thủ, nhận chúng nhân chú mục, có người đố kỵ, cũng có người muốn lôi kéo, nhưng là bây giờ ai cũng không nghĩ tới vị này ngoại môn khôi thủ thế mà lại lựa chọn ngoại phái, mà lại được phân phối nguy hiểm nhất, còn nhất không có chất béo Hắc Nham trấn. Hừ, chỉ mong người đừng chết tại Hắc Nham trấn, bằng không ta cũng quá không thú vị. Bạch Khải Thần đổi lại một thân đệ tử nội môn thanh vân bào, tượng trưng cho tấn thăng nội môn, một bước lên mây, mà trên tay hắn rõ ràng là một thanh Thanh Dương kiếm. Chỉ có đệ tử chân truyền mới xứng có linh khí, Tại năm nay tất cả tấn thăng đệ tử nội môn bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có Tần Dịch đạt được ngũ trưởng lão ban thưởng, có được một thanh Thanh Dương kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.